người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 27, 27, thật giả Vương Cương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đức Trụ dấu chấm hỏi trực tiếp viết đến trên mặt. Người xác định là hắn đánh ngươi. Không phải ngươi đánh hắn. Tần Kha vội vàng nói. Thầy Triệu, thầy nếu không tin có thể hỏi người chung quanh. Đích thật là Vương Cương động thủ trước. Ta là sau mới hành động. Hoàn toàn xuất phát từ tự mình bảo vệ. Triệu Đức Trụ nhìn về phía người chung quanh. Hứa Diệu Âm là người đầu tiên làm chứng thay Tần Kha. Thầy Triệu, em có thể làm chứng thay Tần Kha. Tuy rằng em không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng là Vương Cương động thủ đánh Tần Kha trước. Là bạn bè số một của Tần Kha. Kiệt ca có danh xưng cho ép cũng là người thứ hai làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng. Đích thật là Vương Cương động thủ trước. Lão Triệu, người không tin người khác còn không tin Kiệt ca ta sao? Triệu Đức Trụ ngẩn người. Người vừa mới gọi ta cái gì? Vương Chí Kiệt khụ khụ một tiếng. Không có, không có gọi gì, ta gọi là thầy Triệu. Nhìn Vương Cương bị đánh ngã xuống đất, biểu tình Triệu Đức Trụ ngưng trọng. Hắn không phải không tin lời Hứa Diệu Âm nói, mà là không tin Tần Kha lại có thể lông tóc không bị thương liền đem Vương Cương đánh thành cái dạng chim này. Đây chính là Vương Cương, cả trường nhất trung nổi tiếng là đầu sắt. Thấy càng ngày càng nhiều người thay Tần Kha chứng minh. Hơn nữa đơn giản nói một chút chuyện đã xảy ra. Triệu Đức Trụ biết rõ vấn đề là ở trên người Vương Cương. Đưa người đến bệnh xá trước. Tần Kha khoát tay. Không cần, ta không sao. Không cần đến phòng y tế. Đinh, đến từ Triệu Đức Trụ cảm xúc tiêu cực. 346. Sau khi Triệu Đức Trụ và Vương Cương rời đi, bạn học xung quanh cũng lục tục rời đi. Hứa Diệu Âm hỏi. Tần Kha. Không sao chứ, Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 200, Tần Kha thật đúng là không biết phải nói Lý Minh như thế nào. Tên này, hiển nhiên là một cái ghen tinh. Thấy ánh mắt Lý Minh bắn ra từng trận hàn ý. Tần Kha làm bộ làm tịch vươn tay. Đau, tay có chút đau. Hứa Diệu Âm liếc nhìn nắm đấm của Tần Kha. Quả thật có chút hồng hồng. Ta đưa ngươi đến phòng y tế xem sao. Để cho Lý Minh sinh ra càng nhiều cảm xúc tiêu cực. Tần Kha trực tiếp ném ra mặt mình ra ngoài cửu tiêu. Đường đến phòng y tế rất xa. Phiền phức quá. Ngươi thổi giúp ta một cái là được rồi. Đinh. Đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 1000. Hứa Diệu Âm đỏ mặt. Ồm một tiếng. Thổi một hơi vào nắm tay Tần Kha. Còn rất lợi hại nha. Thổi một cái ta sẽ không đau. Đinh. Đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Hứa Diệu Âm cười nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Nếu thật sự có thần như ngươi nói thì tốt rồi. Có lẽ là vừa mới vận động kịch liệt. Tần Kha chỉ cảm giác cả người đều sắp chết đói. Tần Kha vỗ ngực nói. Đi, cùng đi ăn cơm. Ta mời khách. Vừa nghe Tần Kha mời khách. Vương Chí Kiệt lập tức nói. Vậy ta muốn ba cái đùi gà. Được được được. Cho nó chết tên vương bát đản nhà ngươi. Lúc ba người đi ngang qua Lý Minh. Rõ ràng có thể nghe được tiếng Lý Minh cắn răng kẽo kẹt. Hứa Diệu Âm nhìn thoáng qua Lý Minh sắc mặt âm trầm. Cậu ấy làm sao vậy làm sao vậy? Tần Kha vừa đi ngang qua vừa nói. Không biết. À đúng rồi. Ta đã nói với cậu ta chuyện ngươi mời sinh nhật. Hứa Diệu Âm gật đầu. Cậu ấy nói thế nào? Hắn nói hắn không đi. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Lý Minh tức giận, hướng về phía ba người bóng lưng hô. Ta đi, ai nói ta không đi? Tần Kha quay đầu lại. Đi thì đi, sao lớn tiếng như vậy? Đâu có ai nói không cần ngươi đi, Đinh. Đến từ Lý Minh mặt trái cảm xúc. 444. 9 giờ tối, tự học buổi tối. Lớp 3 số 1 số 2 hai vị mới vừa nói vừa cười đi ra phòng học. Lý Minh mang theo chó săn Trần Đại Xuân chặn đường đi của hai người. Đầu tiên là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Kha vài giây. Lúc này mới mở miệng. Cách chương.